yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 26, góc truyện audio.com, Diệu Anh bần thần nằm trên giường, cảm thấy mình thật dở hơi. Cậu ta giận thì sao? Không nhìn mặt cô đã sao? Có gì đâu mà Diệu Anh lại cảm thấy buồn thế nhỉ? Những lúc như thế này chỉ có đồ ăn mới đem lại cảm giác hạnh phúc thôi. Diệu Anh lò dò đi xuống nhà, phòng khách, phòng bếp gì cũng tối om. Có lẽ Quỳnh Giao vẫn chưa về nhà. Diệu Anh ngồi vào máy tính trong phòng sách lâu rồi không vào, confession trường xem. Vừa bấm vào hiện ra trước mắt là bài viết không chấm hay về cô. Gian lận trong thi cử tại sao Diệu Anh không chịu phạt? Là có ẩn khuất gì? Kèm theo đó là hàng loạt bình luận ác ý quả thật người đời, lúc trước Diệu Anh ngoan ngoãn được lòng thầy cô thì súng lại mà kết thân, giờ có chuyện liền quay lưng. Buồn bực tắt máy tính, ngả người ra, ghế Diệu Anh thở dài. Rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có Quỳnh Giao là bạn duy nhất thật lòng nhất. Hải Đăng thẫn thờ ngồi trước laptop tin tức truyền tai nhau thật nhanh. Mà cũng phải, Diệu Anh là một học sinh nổi bật đụng chuyện gì đều bị những kẻ ganh ghét lôi ra chặt chém. Có một điều Hải Đăng đến giờ vẫn không tin nổi. Diệu Anh thực sự làm vậy sao? Suy cho cùng cô chẳng có lý do gì để làm như vậy, cô học bài thuộc như nuốt chữ. Không thể có chuyện như vậy, nhưng Diệu Anh chẳng phải đã khẳng định rồi sao? Diệu Anh nói, là cô làm chính là cô. Lời cô nói ra đầy cương quyết, vậy cô có biết lúc đó cậu phải trấn tĩnh bản thân như thế nào để không làm đau cô? Qua thời gian Hải Đăng tuy có ít nhiều thay đổi nhưng cái điểm nóng tính vẫn còn đó. Cái gương mặt đó, cái giọng nói đó càng khiến cậu tin vào điều mà Diệu Anh thừa nhận, đang mãi nhức đầu suy nghĩ lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Khó chịu cầm điều khiển từ xa mở cửa, Hải Đăng hỏi vọng ra. Ai đấy, là tớ Quỳnh Giao. Quỳnh Giao xỏ đôi dép bông Rilakkuma bước vào, mỉm cười nhìn Hải Đăng, đổi dép đi. Hải Đăng nhíu mày nhìn chằm chằm thứ Quỳnh Giao đang mang dưới chân. Hả, sao lại đổi dép, dép đó không phải dành cho cậu. Quỳnh Giao ngậm mùi tìm đôi dép khác chẳng biết là của ai mà Hải Đăng lại không cho cô mang một tí. Lại thấy kỳ quá, Hải Đăng sống một mình mà có tận 4 đôi dép đi trong nhà. Còn dành cho ai nữa nhỉ? Quỳnh Giao vừa lấy đôi dép Doraemon ra khỏi tủ giày, còn chưa kịp mang vào chân đã bị tiếng nói từ trong bếp vọng ra kèm theo ánh mắt chẳng mấy hài lòng, dép khác. Sao vậy, dép này cũng không được à? Ừ, sao cậu keo kiệt thế? Có một đôi dép thôi mà bắt tớ đổi đi đổi lại, Quỳnh Giao đánh liều lớn tiếng với Hải Đăng. Trước giờ cô đều sợ cậu ghét nên chẳng dám hó hé nửa lời. Mạnh miệng là vậy chứ Quỳnh Giao cũng sợ Hải Đăng tức lên đuổi cô về, thì toi. Lại không phải, Hải Đăng chỉ xoay lưng vào bếp tiếp tục nấu, mì trầm giọng giải thích không phải tôi keo kiệt. Mà là chủ hai đôi dép đó sẽ không thích ai đụng vào, bất kể cái gì, dù có là dép. Bất đắc dĩ Quỳnh Giao lại đổi dép tiếp, lần này mới nhận được từ Hải Đăng cái gật đầu. Tự hỏi người đó là ai mà kỳ bo bùn xìn thật đấy. Nhưng Hải Đăng có sống chung với ai đâu nhỉ? Minh Trang là hot girl của trường, bạn trai thay như áo. Tầm vài tuần lại có người mới. Cái số nó thật đào hoa mà. Nhưng bây giờ đối tượng cô đang nhắm, tới là Trịnh Vũ Hải Đăng. Mặc dù đã nghe đồn Hải Đăng đã có người yêu, giao gì đó thì phải. Mà mặc kệ cô không quan tâm, chỉ cần biết nhất định Hải Đăng phải là bạn trai của Minh Trang. Minh Trang cứ tìm cách tiếp cận mãi, mà cậu ta cứ giữ khoảng cách xem ra thật khó khăn. Lại thấy có gì đó lạ, Diệu Anh và Hải Đăng gần đây hầu như không hề nhìn mặt hay nói chuyện với nhau. Có phải vì lý do đó mà Hải Đăng tâm trạng cứ thất thường? Diệu Anh, chị cho em hỏi một tí được không? Minh Trang sang tận lớp tìm Diệu Anh, trước đó cũng đã ngó quanh tìm Hải Đăng mà chẳng thấy đâu cả, em tìm chị. Diệu Anh đáp như không, một nụ cười xã giao cũng không có, vâng, chuyện gì vậy em? À, anh Hải Đăng đâu rồi chị? Lại là Hải Đăng, sao Diệu Anh càng muốn loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mà ai cũng nhắc đến? Vậy, này em, chị không phải bảo mẫu của Đăng đâu, em có thể đi khắp trường tìm cậu ta. Nhưng tuyệt đối không đến gặp chị để tìm cậu ta. Chấm chấm, nhìn thái độ của Diệu Anh Minh Trang cũng có chút sợ. Không nghĩ cô ta có thể phản ứng mạnh như vậy, em xin lỗi, nhưng em cũng có chuyện muốn nói với chị, có chuyện gì thì em nói đi. Minh Trang đến gần Diệu Anh hơn, nói nhỏ, thật ra em rất thích anh Đăng, chị có thể nói tốt về em trước mặt chấm ans ấy được không? Em muốn có cuộc hẹn với anh ấy nhưng lần nào anh, Đăng cũng từ chối. Lại thế, phát bực lên mà, em có thể thôi nói về Hải Đăng không? Xin lỗi nhưng mà em năn nỉ chị đó. Giúp em với, có chị giúp được em thôi. Hải Đăng từ bên ngoài định vào lớp thì thấy Diệu Anh và Minh Trang đang nói chuyện. Liền cho mày khó hiểu, hai người đó làm gì có quen nhau. Em đến đây làm gì, Minh Trang? Hải Đăng thái độ vẫn vậy, một mực lạnh lùng hỏi, à em. Em đến tìm chị Diệu Anh hỏi chút chuyện thôi, anh nghĩ là em nên về lớp đi, vào tiết rồi. Minh Trang gật đầu rồi quay sang Diệu Anh thành khẩn nhìn, ý nài nỉ thấy rõ. Diệu Anh thở dài gật đầu, đành làm. Bà Mai, vậy, từ ngày cãi nhau Hải Đăng xin cô đổi xuống bàn Quỳnh Giao ngồi, phải nói là Quỳnh Giao sướng điên người luôn ý. Đang vẽ nguệch ngoạc trên giấy Diệu Anh bỗng sực nhớ ra, Hải Đăng và Quỳnh Giao đang là người yêu mà. Vậy chẳng phải nếu Diệu Anh giúp Minh Trang thì cô là người phá vỡ hạnh phúc của người ta sao? Mà người ta, đó còn là bạn thân của Diệu Anh nữa. Hôm sau Diệu Anh hẹn Minh Trang ra khuôn viên trường, nói rõ cho em hiểu. Chị không cần lo, em không phải là kẻ cướp bạn trai người khác. Nhưng, Minh Trang kéo, tay Diệu Anh nài nỉ, mong sao cô chịu giúp mình. Vừa lúc Hải Đăng đi ngang qua nhìn thấy, Minh Trang giả vờ ngã ra đất trong lúc hai người đang níu tay nhau qua lại. Mặt ngây thơ tội nghiệp chị, sao chị có thể làm như vậy? Em không làm được chuyện ghê gớm như vậy đâu. Chị đừng ép em nói, Hải Đăng bước đến đỡ Minh Trang, tức giận quát, cậu đang làm cái gì thế? Sao lại đẩy em ấy? Anh Đăng, Minh Trang giả vờ ngạc nhiên, tròn hai mắt tôi cây ếch. Diệu Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Minh Trang tựa vào người Hải Đăng, được nước lấn tới ngày càng nép sát vào thân cậu, nhỏ giọng nói anh đừng nóng. Em không sao, Diệu Anh làm gì em? Chị ấy biết em thích anh, muốn em là người thứ ba chen ngang vào chuyện tình của anh và chị Quỳnh Giao. Sắc mặt Hải Đăng đột nhiên tối sầm, âm u đến. Đáng sợ, à anh Đăng, anh phải tin em. Thật sự em không muốn làm như vậy, đâu. Em đang cố ngăn cản chị Diệu Anh thì bị đẩy ngã luôn, Minh Trang vờ che mặt sụt sùi kể lể. Diệu Anh thật sự không ngờ đến, Minh Trang là học sinh cấp 3 sao? Trình độ đủ để làm diễn viên rồi đấy. Được rồi, em vào phòng y tế nghỉ chút đi, có vết thương nào thì nhờ cô trực phòng băng lại. Lát anh sẽ đến gặp em. Minh Trang trước khi ngoan ngoãn quay lưng đi còn khẽ nhếch môi cười Diệu Anh, thể hiện rõ sự đắc ý, Hải Đăng từng bước đến gần Diệu Anh, nhìn thật kỹ từng biểu hiện của cô. Sắc mặt đó, vẫn chẳng thay đổi, vẫn vô cùng điềm nhiên. Đây là, người con gái cậu yêu thương sao? Đây là người con gái cậu ngày đêm nhớ nhung 11 năm qua sao? Bất chợt Hải Đăng bóp chặt cổ tay của Diệu Anh, cằn giọng, bàn tay này à? Chính, bàn tay trắng trẻo này đã đẩy Minh Trang. Bỏ ra, tôi đau, đau, vậy lúc cậu đẩy em ấy cậu có nghĩ em ấy đau? Tôi không có, thật không nghĩ ra đến nước này Diệu Anh còn chối, chính mắt cậu thấy, chính tai cậu nghe. Nói đi, Vũ Hoàng Diệu Anh, cái gương mặt ngây thơ hiền lành này chứa đựng những âm mưu bỉ ổi gì hả Cách Chương?